Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 207, hợp tác cùng đối kháng. Năm 2011 tháng 8. Nóng bức mùa hè cũng không ngăn cản được Hoa Hạ các nơi thương gia nhiệt tình. Cùng với vô số người bình thường Bạch Phiêu Piêu mơ. Đầu tháng, WeChat cùng Lá Sâu bắt đầu ở cả nước hơn 100 thành phố bên trong tiến hành miễn phí điểm đáng khen. Phụ cấp, loại mô thức này Fan Letter cùng Mỹ Đoàn đã từng chơi qua. Không ít người cũng dĩ nhiên là rồi WeChat. Một lần nữa Bạch Phiêu lên. Bất quá đối với bộ phận người sử dụng tới nói, loại mô thức này làm nhiều rồi cũng liền phiền. Nhưng đây cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đối mặt miễn phí cám dỗ, rất nhiều người vẫn là tình nguyện giày vò. Giống như hậu thế Pinduoduo bình thường. Tencent cao tầng cũng là đau cũng vui vẻ lấy. Duy nhất tại nhiều như vậy thành thị đốt tiền. Mỗi ngày liền muốn tiêu hao ngàn vạn cấp bậc tài chính. Bất quá thấy được WeChat người sử dụng về số lượng cao cùng với HuiPay sử dụng tần số. Nhất thời cảm thấy hết thảy cũng đều đáng giá. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, đối thủ cũ Alibaba đột nhiên tuyên bố, Alipay trang đầu dẫn nhập vô ua môn đoàn mua trang web. Người sử dụng lần đầu tiến vào liền có thể thu được 5 nguyên vé ưu đãi. Có thể dùng ở bất kỳ hàng hóa tiêu phí. Mà đến tiếp sau phúc lợi, chỉ cần kéo một vị bạn tốt tới Alipay, liền có thể thu được lại một chương vé ưu đãi. Lại phía sau phúc lợi cũng là như vậy. Thậm chí kéo bạn tốt số lượng nhiều, Alipay còn có thể cấp cho trực tiếp tiền mặt phụ cấp. Hiển nhiên, lão Mã đồng chí đối với mình làm xã giao còn chưa từ bỏ ý định. Lần này dù sao phải làm miễn phí phụ cấp, còn không bằng dùng để kéo bạn tốt, lấy mở rộng chính mình xã giao liên. Nguyên bản đoàn mua tranh lại biến thành Alibaba cùng Tencent tại xã giao cùng với thanh toán lĩnh vực chiến tranh. Mà này hai loại đều là hai nhà xí nghiệp nòng cốt mạch sống, tự nhiên sẽ liều mạng đối kháng đến cùng. Vì vậy, phụ cấp lại tiến một bước thăng cấp, mà cùng lúc đó, vô số tôm thước bình thường đoàn mua trang web cũng không cam chịu ở rơi ở phía sau lần lượt nổi lên rồi sau lưng mình kim chủ tài chính. Mặc dù Alibaba Tencent hai cái cự đầu vào sân, nhưng người nào có thể cười nói cuối cùng cũng khó mà nói. Chung quy các bá chủ nhằm vào là cả nước phạm vi. Phía sau tài chính nhiều đi nữa cũng không khả năng đối với mỗi một địa phương đều đầu nhập đủ tài chính, mà địa phương tính đoàn mua trang web, chỉ cần tại tự mình trong phạm vi động thủ là được. Alibaba, Tencent cùng với vô số đoàn nhỏ mua trang web, mỗi ngày đầu nhập tài chính chi cùng cao đến 9 con số. Kết quả là, vô số dân trên mạng cùng với thương gia cuồng hoan, bởi vì xã giao cùng thanh toán sân nhà hơn là điện thoại di động thị trường. Loại này đại quy mô phụ cấp thậm chí còn ảnh hưởng đến điện thoại di động lượng tiêu thụ. Mà lửa nóng thời gian luôn là qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới tháng 9. Đoàn mua trang web đốt tiền đại chiến. Không chút nào dừng tay ý tứ. Ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt. Đối với các bá chủ tới nói, chỉ cần có thể bồi dưỡng người sử dụng thói quen, như vậy tiền cũng chính là một nhóm con số mà thôi. Ngày 20 tháng 9, Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính, Trung Quang Vĩ, Lâm Hữu Đức, Trương Dịch Đông, Tôn Vĩ Phong đám người lại tụ chung một chỗ, mở ra một cái tiểu hội. Trung Quang Vĩ có chút ưu sầu nói, Chu Tổng, này hơn một tháng Tencent quả thực là điên rồi, mỗi ngày đều liều mạng bỏ tiền dẫn lưu. Hiện tại theo Upbao lấy được số liệu đến xem, WeChat số lượng cùng với ngày sống đã không thua kém Fan Letter rồi. Upbao coi như hệ thống tầng, phần mềm, có thể trực tiếp giám đốc trong điện thoại di động các ứng dụng thời gian sử dụng. Tuy nói Upbao cùng WeChat người sử dụng không phải hoàn toàn 100% trọng hợp, nhưng một ít đại khái số liệu vẫn có thể tính toán đi ra. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, này không rất bình thường sao? Lấy Tencent lưu lượng, chỉ cần cho thời gian, WeChat người sử dụng số lượng có khả năng đi lên là sớm muộn chuyện. Chứ đừng nói chi là bọn họ bây giờ đang ở dốc sức bỏ tiền. đạt tới fan letter trình độ cũng không kỳ quái. Trung Quang Vĩ nói, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta fan letter thị trường phân ngạch coi như khó bảo toàn ở. Cho dù là Tencent Alibaba dốc sức bỏ tiền thời điểm, fan letter vẫn tồn tại nhất định phụ cấp quảng bá. Bất quá đã không sử dụng bằng hữu vòng, mà là lợi dụng Big Data, trực tiếp đối đầu đã từng lão người sử dụng tiến hành phụ cấp đề cử. Đồng thời, Mỹ đoàn cũng sẽ ở fan letter liên tiếp lên làm một ít ưu đãi hoạt động. Cộng thêm fan letter trên bình đài còn có thể liên tiếp tu tiêu tinh chuẩn thú vị tin tức. Dùng một cái, đồ du du hí, như vậy cũng bảo đảm nhất định người sử dụng nhiệt độ. Nhưng vô luận như thế nào, WeChat nhưng là thật bỏ tiền, nhất định sẽ hút đi không ít lưu lượng. Bây giờ còn chưa phải lúc, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Bên ngoài bây giờ thị trường điên rồi. Hơn nữa ta phỏng chừng Mỹ đoàn cũng không nguyện ý bồi chúng ta tiếp tục chơi đùa. Vương Tinh người này vốn là không thích bỏ tiền. Tại ban đầu trong lịch sử, đoàn mua thị trường đại thiêu tiền lúc, Vương Tinh biết rõ đốt tiền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đoàn mua sông hộ thành quá thấp, ngươi đốt thời điểm lại tàn nhẫn. Một khi ngừng, người khác lại đốt ngươi thì xong rồi. Vì vậy, hắn sách lược là lấy thấp nhất kinh doanh chi phí, tới từ từ mở rộng chính mình thị trường. Mà cho đến thức ăn ngoài đại chiến bùng nổ, Vương Tinh mới tham dự vào dốc sức đốt tiền. Bởi vì đương thời trên thị trường chỉ có mấy nhà rồi. Mà thức ăn ngoài chính là Ohio lĩnh vực sông Hộ Thành. Chỉ cần đốt tới đối thủ không được, vậy mình liền hoàn toàn thắng. Người như vậy, đối với thị trường quá nhạy cảm. Trước cùng fan letter hợp tác là bởi vì thấy được chỗ tốt. Mà bây giờ, Vương Tinh chắc chắn sẽ không tham dự vào. Chu Vũ Kiệt lại hỏi, chúng ta trước cùng Mỹ đoàn hợp tác, theo thương gia chương mục có phải hay không đã rõ ràng? Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, phần lớn đều đã rõ ràng. Dựa theo trước mắt đoàn mua trong ngành nghề quy củ, bình thường đoàn mua trang web sẽ ép 2 tháng. Chúng ta khoảng thời gian này phụ cấp cũng không nhiều. Trước đều đã cho thương gia rồi. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Này nhưng là một cái siêu cấp quả bom. Chính mình trước tiên cần phải đem chính mình cho véo ra ngoài. Đoàn mua trang web lợi dụng thời gian này phải đến tụ tập chính mình tài chính lưu. Đã là một loại thường gặp hiện tượng. Nhưng loại mô thức này, thật ra chính là đùa chơi chết chính mình cuối cùng một cây rơm dạ. Fan letter chuyện không cần quá lo lắng. Trong tay chúng ta vẫn có đủ tài chính. Chỉ cần có tài chính, tùy thời có thể một lần nữa vào sân. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Fan letter trước mắt chỉ cần lấy tinh chuẩn thích hợp phụ cấp. Duy trì ở là được rồi. Lão bản nói như vậy, Trung Quang Vĩ cũng chỉ có thể đồng ý. Chu Vũ Kiệt hỏi tiếp Lâm Hữu Đức đạo. Gần đây tu tiêu gắn sẵn thế nào? Lâm Hữu Đức cười nói, chúng ta tu tiêu bản thân cũng thuộc về hấp dẫn ứng dụng. Chúng ta chịu bỏ tiền. Phần lớn điện thoại di động công ty đều vẫn là rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác. Loại trừ Samsung cao cấp cơ. Còn có HTC cũng không đồng ý. Meizu trước mắt còn không có thỏa đàm. Dựa theo đã nói tốt con số. Trong tương lai trong vòng nửa năm. Tu tiêu cùng Upbound gắn sẵn sẽ vượt qua 20 triệu máy mới điện thoại di động. Được, Chu Vũ Kiệt, gật gật đầu nói, người sử dụng bắt vào tay cơ sau. Vẫn quy củ cũ, từ từ dẫn dắt người sử dụng đồ du hoặc là cái khác du hí. Ta yêu cầu toàn bộ mới người sử dụng đều thói quen sản phẩm chúng ta. Cùng Xiaomi hợp tác thuộc về, lâu dài. Chủ yếu là vì bảo vệ tương lai Upbound nhận được phần cứng điện thoại di động cự đầu kèm theo ứng. Dụng thị trường trùng kích, mà lần này đại quy mô gắn sẵn, là vì bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Tu tiêu chính là tốt nhất vũ khí. Tu tiêu đặc thù chính là phi thường dễ dàng hấp dẫn người sử dụng mê muội. Hơn nữa đủ loại quảng cáo cùng nội dung kết hợp với nhau. Muốn dụ đạo tiểu bạch người sử dụng cái khác phần mềm. Độ khó cũng không cao. Đây là đương nhiên. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Hiện tại đầu điều công ty bố trí đã rất rõ ràng. Theo mỗi cái phương diện là người sử dụng cung cấp phục vụ. tạo thành một cái hoàn chỉnh nhu cầu phương án giải quyết. Nòng cốt ba khoản phần mềm là Fun Letter, Tu Tiêu, Upbound, đều thuộc về di động Internet lưu lượng cửa vào, cũng có thể lẫn nhau dẫn lưu. Mà Đồ Du, HuiPay, Thủ Du, Kim Nhật ưu tuyển đều vì biểu hiện con đường. Nhưng kẻ sau còn chưa không thành thục, yêu cầu phát triển mạnh. Phụ trách Upbound Tôn Vĩ Phong đột nhiên nói. Chu Tổng, các vị, mấy tháng này ứng dụng thị trường lĩnh vực này xuất hiện không ít mới người chơi. Baidu đẩy ra Baidu điện thoại di động trợ thủ. 360 đẩy ra 360 điện thoại di động vệ sĩ. Bên trong cũng mang theo tương tự ứng dụng thị trường. Hơn nữa Alibaba cùng Tencent nghe nói cũng ở đây bố trí một khối này. Chỉ là khả năng bọn họ phần mềm còn chưa có đi ra. Không kỳ quái, Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra đem chúng ta đầu điều ở nơi này mấy cái lĩnh vực thu được thành công thời điểm. Bet hoặc là 360 những thứ này cự đầu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chép lại. Internet thật ra cũng liền có chuyện như vậy. Nước Mỹ cũng giống vậy. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Hiện tại trên thị trường các nhà đều bắt đầu sao chép chúng ta buôn bán hình thức. Baidu bên kia cũng đúng di động đem lục soát động cơ tiến hành sửa đổi. Lục soát lan phía dưới cũng có đủ loại tin tức. Nhìn tin tức bố trí. Cũng giống vậy dùng tin tức phân phát. Chỉ bất quá trước mắt còn không hoàn thiện. Ứng dụng thị trường sự tình không cần lo lắng. Chúng ta ngược lại muốn coi trọng Baidu sự biến hóa này. Chu Vũ Kiệt có chút thận trọng nói. Vô luận hiện tại chơi thế nào? Đến 14 năm điện thoại di động phần cứng cự đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường. Cái khác phẩm bài toàn bộ cho hết trứng. Tốt tại chính mình sớm bố trí. Upbound có Xiaomi điện thoại di động cái này cơ bản bán. Nhưng Baidu cùng lục soát liên hệ là có đủ nhất uy hiếp. Dù là đến di động Internet thời đại, mọi người vẫn còn cần Baidu. Chỉ là không có trọng yếu như vậy. Mà từ hậu thế 20 niên đại số liệu đến xem. Baidu gắn máy lượng vượt qua 5 ức. Ngày sống cùng Tu Tiêu không sai biệt lắm. Hai người tại hậu thế là mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Baidu lục soát là cơ bản bán. Không người nào có thể dao động. Cộng thêm tin tức lưu tạo thành song động cơ. Đặt Baidu đang di động đem địa vị. Mà Tu Tiêu ở bên trong dung cùng Big Data phương diện mạnh hơn một nước. Nhưng ở lục soát phương diện nhưng yếu nhiều. Giữa hai người tại tin tức lưu phương diện cạnh tranh. Vẫn luôn là Tu Tiêu dẫn trước một bước. Mà Baidu thuộc về đuổi theo đả kích địa vị. Đặc biệt là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần quật khởi sau. Không ít người mở ra Baidu sau. Liền quét nổi lên tin tức cùng video. Quét lấy liền quên tới Baidu mục tiêu là cái gì. Cái này cũng nghiêm trọng tranh đoạt người sử dụng thời gian. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ nhằm vào Tu Tiêu. Mà là toàn bộ lưu lượng cửa vào loại hình phần mềm. Đều là cạnh tranh với nhau. Duy nhất mục tiêu chính là vì thu được người sử dụng thời gian. Hiện nay đầu điều cùng Baidu quan hệ mặc dù không tệ. Nhưng đây là liên quan đến tự thân phát triển chiến lược bố trí. Lẫn nhau chép lại là khẳng định. Mà chỉ cần không có nghiêm trọng trở mặt mức độ. Bình thường cũng đều sẽ ngầm thừa nhận đi xuống. Chung quy toàn bộ Internet lĩnh vực. Các bá chủ ở giữa đều là như vậy. Hợp tác cùng đối kháng. Sáng tạo cùng chép lại cùng tồn tại. Baidu yêu cầu Tu Tiêu đang di động đem lưu lượng. Mà đầu điều cũng cần Baidu bản đồ. Thậm chí trong tương lai, hợp tác không gian còn có rất lớn. Không cần phải bởi vì Baidu tiến vào tin tức phân phát lĩnh vực mà làm ra gì đó phản ứng quá khích. Đi vào người thật ra cũng không chỉ Baidu một nhà. Làm tốt tự thân chất lượng mới là trọng yếu nhất. Lâm Hữu Đức nói, Baidu tiến vào tin tức phân phát một khối này. Xác thực sẽ trở thành chúng ta Tu Tiêu số một đối thủ cạnh tranh. Bọn họ người sử dụng cơ sở số lượng quá to lớn rồi. Hiện tại trên căn bản toàn bộ điện thoại di động cũng sẽ gắn Baidu Search. Cũng không cần dẫn lưu. PC đem 10 năm bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Cho Baidu ưu thế lớn nhất. Cho nên ở bên trong dung một khối này. Chúng ta nhất định phải lấy được ưu thế. Chu Vũ Kiệt nói. Baidu ưu thế ở chỗ mấy trăm triệu người sử dụng. chúng ta không so được. Nhưng nội dung phương diện, chúng ta vẫn là dẫn trước. Hơn nữa Baidu trang đầu cũng có hạn chế. Người sử dụng mặc dù thích Big Data đề cử nội dung, nhưng rất nhiều lúc cũng sẽ đặc biệt tìm bọn họ thích nội dung. Một điểm này, Baidu trang đầu có thể làm không tới tốt như vậy. Bất kể là Tu Tiêu hoặc là Tencent tin tức chờ app, đều có sáng tỏ phân loại. Người sử dụng có thể chính mình tìm kiếm mình thích loại hình. Một điểm này người sử dụng không nhất định thường dùng, nhưng không thể không có. Baidu muốn đem lục soát động cơ cùng tin tức phân phát kết hợp, lấy lưu lại khổng lồ người sử dụng thời gian. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ có nhất định khuyết điểm. Không cách nào tinh chuẩn phân loại chính là một trong. Chỉ bất quá khuyết điểm nhiều đi nữa, chỉ cần không phải chí mạng, đều không chống nổi mấy trăm triệu người sử dụng yêu thế này. Bất kể như thế nào, Baidu sẽ trở thành Tu Tiêu cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Mà hướng ngược lại, Tu Tiêu là không có biện pháp làm lục soát. Ưu thế duy nhất chính là nắm giữ trước mắt trên thị trường tiên tiến nhất Big Data đề cử cùng với khép kín nội dung sáng tác bình đài. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Chu Tổng, có đầu điều số sau đó, Tu Tiêu đã có đại lượng tin tức, cố sự nội dung, khôi hài nội dung cốt truyện chờ một chút. Nhưng bây giờ nếu Baidu cũng muốn tiến vào chúng ta địa bàn, như vậy không ngại chúng ta cũng có thể làm Baidu bộ phận nghiệp vụ. Baidu nghiệp vụ, Chu Vũ Kiệt hỏi, nội dung gì? Biết rõ, Lâm Hữu Đức nói, Baidu nhiều hạng trọng yếu nghiệp vụ bên trong, bài viết dính tính quá mạnh, chúng ta rất khó sao chép, bản đồ cần thời gian phải rất lâu, bách khoa liên quan đến kiến thức mặt quá nhiều, cần số lớn thời gian cùng tinh lực. Một người duy nhất đơn giản nhất, chính là biết, chúng ta chỉ cần tại Tu Tiêu app lên buông ra một vị trí, để cho ngàn vạn người sử dụng lẫn nhau vấn đáp, tái thiết định một cái khen thưởng cơ chế, liền có thể vô căn cứ thu được đại lượng lưu lượng. Hơn nữa cũng có thể là người sử dụng giải quyết vấn đề. Nhất cử lưỡng tiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.